toàn là da trâu và máu. Từng mảng da trâu còn nguyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net